Kiều thê như vân, chương 184, bắt người, gocchuyenaudio.com. Đoàn Chính cười lạnh một tiếng, Vu Oan hãm hại lại đến phủ Kỳ Quốc công rồi, thật là có ý tứ. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vừa rồi Thẩm Ngạo nói một câu kia là nói cái gì? Kim Đan có độc, lập tức Đoàn Chính liền nhớ tới một người, Đoàn Chính phát ra tiếng cười lành lạnh, cái nụ cười này, Dậy Hiền Phi và phu nhân thấy cũng không khỏi lạnh lẽo, bình thường quốc công rất tao nhã, tuy là nghiêm khắc nhưng tuyệt đối không dữ tợn như thế. Thẩm Ngạo nói, dựng chuyện này, quốc công đè vai của hắn lại, gọi hắn lần nữa ngồi xuống. Dùng sự thông tuệ của ngươi, chắc hẳn cũng biết người sau lưng là ai, ngươi không cần phải nói cái gì, ta đều có chủ trương. Nhất gia chi chủ, xác thực biểu hiện ra khí độ và tỉnh táo thần kỳ, Thẩm Ngạo mưu nghịch, nếu bị người Vu Oan, như vậy cũng có ảnh hưởng đối với phủ Kỳ Quốc công, ở thời đại này, lão tử phạm pháp nhi tử xung quân, mặc dù hai người nhận biết họ hàng xa, nhưng chỉ một việc này, cũng đủ để khiến cho phủ Kỳ Quốc công sinh ra đại họa. Đoàn Chính nghiêm mặt ngồi xuống, cất cao giọng nói. Ta gần đây dạy bảo Hằng Nhi, hắn tuy là thế tử công phủ, đến bên ngoài, lại không thể khinh người người lấn, đây là đạo lý thiên cổ không mất. Chúng ta có thể có ngày hôm nay, đều là tổ tông và thiên tử cố gắng, những năm gần đây, cũng tuyệt đối không xảy ra đại sự gì. Nhưng hôm nay, hắn lạnh lùng nói, đã có người lấn đến cửa cần biết ta Chu Mỗ người cũng không phải dễ trêu, bọn hắn muốn trêu đùa thủ đoạn, Chu Mỗ sẵn sàng hầu. Lưu Văn ở một bên nghe được kinh hồn táng đảm, quốc công gia bình thường rất hòa khí, bộ dáng hôm nay lại làm hắn sinh ra hoảng sợ, vội vàng nói. Xin công gia phân phó, lập tức gọi người thông báo về quận công, không phải nói gì, cứ đem lời Ngu Hầu nói vừa rồi thuật lại một lần. Lưu Văn hiểu ý, gật đầu, tiểu nhân biết rõ, sẽ đi báo tin ngay bây giờ. Vệ quận công và Kỳ Quốc công tương giao tâm đầu ý hợp chẳng những là bởi vì gia tộc sâu xa, lại càng lợi ích hai nhà sớm đã buộc lại với nhau, lợi ích Chu gia bị người xúc động, Thạch gia cũng bị tổn thất. Lưu Văn không dám trì hoãn, xoay người đi, ngắn ngủi trầm mặc vài giây, Đoàn Chính ngóng nhìn Hiền Phi, nói. Nương nương, có thể cứu Thẩm Ngạo, chỉ có một mình bệ hạ ta cùng vệ quận công có thể làm được, chỉ có kéo dài thời gian mà thôi. Hắn chắp tay về hướng Hiền Phi, ngưng trọng nói. Nương nương khó được về nhà một chuyến, chỉ sợ, thanh âm hơi có nghẹn ngào, cắn răng nói. Mời nương nương lập tức hồi cung, đem việc này bẩm báo cho bệ hạ. Hiền Phi gật đầu, việc đến không từ, bổn cung sẽ chia một phần trách nhiệm, đến đây, bãi giá. Nội thị theo đến ào ào nói. Phượng giá hồi cung, mọi người ào ào đứng lên muốn đi đưa tiễn, một mực đưa đến tiền viện. Hiền Phi xoay người ngoái đầu nhìn lại, nhìn tới Thẩm Ngạo, chỉ thấy sắc mặt Thẩm Ngạo bằng phẳng, cũng không sợ hãi, gọi hắn tới, nói. Thẩm Ngạo, ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần bẩm hoàng thượng nhất định có thể trả lại trong sạch cho ngươi, ngươi cứ đợi, không phải đi đâu. Thẩm Ngạo gật đầu, nói, sợ cũng không phải sợ, chỉ là làm phiền nương nương, trong lòng đệ tử bất an. Hiền Phi cười yếu ớt, những lời này không cần phải nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đã đưa đến cửa ra vào Chu phủ, Phượng giá nâng lên, các loại nghi. gocchuyenaudio.com Thức ảo ảo dơ lên, đúng lúc này, ở phía sau, một đội cấm quân lại hối hả chạy tới, chỉ nghe một người cao giọng nói. Chớ để cho phản tặc chạy, ra lệnh một tiếng, mọi người ảo ảo hô ứng, một lát sau, đầu đường cuối phố, liền bị vây quanh chật như nêm cối, phóng nhãn nhìn lại, ngựa trên người giống, vô số cấm quân đeo nón Phạm Dương cầm thương chọc mâu, cảnh giới ở ngoài xa xa, lại làm đủ bộ dạng truy nã phản tặc. Chỉ là tuy những cấm quân này vây quanh đường phố cũng không dám tới gần phủ quốc công một bước, bọn hắn không có lá gan xông tới phủ quốc công, giờ phút này một người cưỡi ngựa đi ra, sau lưng là mười mấy tên sai dịch hình bộ theo đuôi phía sau trực tiếp tới hướng công phủ. Người tới chính là Vương Phủ, được Lương Thành bày mưu đặt kế, Vương Phủ tự cũng minh bạch mình có thể có hôm nay, toàn bộ dựa vào Lương Thành ban ân, hôm nay mặc dù đối mặt chính là Kỳ Quốc công và nương nương trong nội cung, hắn cũng muốn kiên trì làm, hắn phóng nhãn nhìn ra xa, thấy Phượng Giá ngay miệng cửa phủ quốc công, trong lòng hơi có chút chột dạ, vội vàng xuống ngựa, đi bộ mang theo sai dịch đi qua, cho đến cửa ra vào, lập tức cúi bái. Thần Vương Phủ bái kiến Hiền Phi nương nương, lập tức vươn người đứng dậy, lại là nhìn Đoan Chính, chắp tay. Chu công gia, nhiều ngày không thấy công gia thần thái như trước thật đáng mừng. Hiền Phi dù sao cũng là nữ quyến, giờ phút này hơi có chút thất thố, mấp máy miệng, nói. Vương đại nhân, người tới làm cái gì? Vương Phủ cười nói, bởi vì công việc có người phát hiện ngự dẫn ở trong nơi Thẩm Ngạo thẩm giám sinh giam cư ngụ, đang mang việc trọng đại, hạ quan tới bắt phản tặc Thẩm Ngạo trước tùy ý hội thẩm. vốn là bỏ thêm cái tội lớn mưu nghịch, lại để Hiền Phi nhất thời không lời nào để nói, cái vương phủ này bày làm ra một bộ dáng giải quyết việc chung, xác thực cũng không chê vào đâu được, phát hiện có người tư tàng ngự dẫn, cái này đã là đại án kinh thiên, cấm quân và sai dịch đến đây bắt người trước, tùy ý hội thẩm, ai có thể nói cái gì. Hiền Phi nhất thời nghẹn lời, Đoan Chính ở phía sau lạnh lùng thốt. Vương đại nhân, chỉ bằng một ngự dẫn liền phán người mưu nghịch. Một người dám sinh, lại lấy được vật ngự dụng từ nơi nào? Vương phủ mỉm cười, công gia hỏi rất hay, thực không dám giấu giếm, hạ quan cũng hiểu được trong cái này án có ẩn tình, Trầm công tử có lẽ là oan uổng. Chỉ là quốc có quốc pháp, ngự dẫn đã hiện ra tại nhà Trầm công tử, bắt đầu giam giữ hắn, sau đó báo hoàng thượng, do hoàng thượng quyết đoán, cũng là lẽ thường. Không biết Thẩm Ngạo này ở nơi nào, mời hắn xuất hiện đi. Vương phủ nói lời không chê vào đâu được, làm cho người ta nhất thời không tìm thấy lời phản bác, phía sau hắn, mấy sai dịch đã kích động muốn đi lên bắt người. Công gia, vào phủ tìm tỏi, y theo bổn quan xem ra, liền không cần, có lẽ là gọi Thẩm Ngạo thành thành thật thật đi ra, đi theo chúng ta một chuyến. Đoan Chính khẽ cười nói, Vương đại nhân, người thân là thiếu thương, cái sự tình bắt người này, làm sao phải đích thân đến. Người vừa rồi cũng đã nói, quốc có quốc pháp theo như luật chính là muốn bắt người, đây là đại án, tự nhiên nên để đại lý tự đến định đoạt mới được. Sắc mặt vương phủ đột biến, hừ lạnh một tiếng, trong lòng biết việc này đang kéo dài thời gian, một phương diện khác, đại lý tự kia và Đoan Chính có liên quan chặt chẽ, nếu người. gocchuyenaudio.com, đến được đại lý tự, muốn động thủ có thể rất khó khăn, chính là nói. Đoan Chính, người thật to gan, người thế được quốc ân, lại bao che trọng phạm, đây là cái gì duyên cớ? Người tới, chúng sai dịch ào ào nói. Đại nhân phân phó, vương phủ nói, tìm Thẩm Ngạo ra, tên đã trên dây, không phát không được, đã đến rồi, vương phủ tuyệt đối không rảnh tay mà quay về đạo lý, dù sao quốc công này, gần đây nhìn chính mình không thuận mắt, đã sớm không hợp cùng hắn. Hừ, hôm nay không để cho hắn ba phần nhan sắc, họ Chu còn không biết thiếu thương lợi hại. Trên huân vị, vương phủ tự nhiên không sánh bằng Đoan Chính, nhưng ở trong triều đình, bàn tay vương phủ quyền hành, đời thái kinh thi chính cũng không phải dễ trêu. Chúng sai dịch ào ào đồng ý, muốn xông vào, lại nghe đến Hiền Phi âm thanh lạnh lùng nói. Bổn cung lại muốn nhìn ai dám động đến từng cọng cây ngọn cỏ Chu gia, các ngươi thật to gan, dám ở bổn cung trước mặt làm càn. Vương phủ cười lạnh nói. Nương nương chắc là bị người che mắt, trong Chu phủ này cất giấu phản tặc, nương nương liền ở chỗ này, nếu phản tặc kia mưu đồ làm loạn đối với nương nương, chúng ta há có thể ngồi nhìn. Ăn lộc của vua, há để nương nương mạo hiểm, gọi người đến, mời nương nương lên trên phượng giá, nhanh rời nơi đây. Hắn những lời này có thể nói thông minh đến cực điểm, đắc tội nương nương thì cứ đắc tội, nương nương trong nội cung cũng không phải một hai người, nhưng Lương công công, lại chỉ có một. Chỉ cần miệng mình đầy chính nghĩa, ấn định trong phủ có loạn đảng, hiên ngang lẫm liệt, mời người đưa Hiền Phi rời đi, ai có thể nói cái gì? Lời này nói ra, trong cấm quân kia có lại có 7-8 kiệu phu đi ra, đến cửa phủ, hành lễ về phía Hiền Phi, nói. Mời nương nương lên, lần này lại làm cho người trở tay không kịp, thì ra vương phủ sớm có chuẩn bị, đúng là ngay cả kiệu phu đều chuẩn bị xong. Hiền Phi giận dữ, há miệng muốn nói, lại nghe đến Đoan Chính mong mỏi liếc nhìn nàng, nói. Nương nương nhanh chóng đi về trong cung, nhớ lấy lời vi huynh nói. Chỉ có hoàng thượng mau chóng hỏi đến việc này, chuyện này mới có thể tra ra manh mối. Hiền Phi lập tức hiểu ý, kéo ra một nụ cười nhạt đối với Đoan Chính, lôi kéo hai đế cơ, lên phượng giá kia. Cách chương.